Chương 1752, quay về, 1, David thông qua cảm giác của ảnh thị, sâu sắc phát hiện một điểm này, hắn lập tức phát động công kích, nhiều tới 11 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đồng thời xuất hiện, hơn nữa 11 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đều có trách nhiệm, không có một tia hỗn loạn, thật ra cũng không cần nhiều thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đồng thời ra tay như vậy, nhưng David lại lo lắng quý tộc đỉnh cấp thánh điện kỵ sĩ cấp 5 có thủ đoạn gì đặc thù, cho nên vừa ra tay đã thi triển toàn lực. Tứ chi thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dê ra phân biệt đều có 2 thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bắt lấy, 8 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 phối hợp với nhau, mang lực lượng huyết mạch đưa vào trong cơ thể hắn, mang lực lượng huyết mạch của hắn gắt gao ngăn chặn. 2 thánh điện kỵ sĩ cấp 5 khác thì đè lại đầu bản thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dê ra, dùng lực lượng huyết mạch phong kín cảm giác của hắn. Chủ công là do lĩnh chủ Má Cớt ra tay, lĩnh chủ Má Cớt cũng là tồn tại mạnh nhất trong toàn bộ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của David. Tuy nói sau khi hồi sinh chiến lực của hắn yếu đi một chút, nhưng thực lực đó vẫn như cũ là mạnh nhất trong thánh điện kỵ sĩ cấp 5 David từng gặp. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Zera bị công kích bất thình lình làm ngây dại, nhưng thân thể hắn lại là theo bản năng làm ra phản ứng, dưới tình huống lực lượng huyết mạch bị phong kín, tinh thần của hắn lại hình thành một tấm khiên che ở trước người. Đáng tiếc tấm khiên tinh thần này bởi vì tinh thần bản thân thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Zera không đủ để đạt tới tiêu chuẩn cấp 5. Phòng ngự của tấm khiên tinh thần chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới cấp 4, mà lĩnh chủ Má Cớt lại là toàn lực ra tay, thuyên chuyển năng lực thiên phú, xé rách, đừng nói tấm khiên tinh thần cấp 4, chính là tấm khiên tinh thần cấp 5 cũng không cách nào ngăn cản một đòn tích lũy lực lượng của lĩnh chủ Má Cớt. Phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Zera đang nói chuyện với lĩnh chủ Amos đột nhiên mặt lộ vẻ hoảng sợ, hắn muốn kêu ra tiếng, nhưng còn chưa thể mở miệng, phân thân năng lượng đã bị cưỡng ép triệu hồi trong cơ thể. Đây là một loại phương thức tự cứu của bản thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Zera, nếu là trạng thái bình thường, sau khi bản thể đột nhiên chịu tập kích, có phân thân năng lượng quay về bên cạnh bản thể, gia nhập chiến đấu, ít nhất có thể kéo dài một chút thời gian. Nhưng hôm nay lại khác, phân thân năng lượng vừa mới trở lại trong tâm hải không gian, bản thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Zera đã bị một kiếm xuyên tim. David cũng ở cùng lúc thi triển năng lực thiên phú, không gian đột tiến vào căn phòng bí mật. Ngăn cách hoa văn bốn phía căn phòng bí mật này trái lại mang khí tức khủng bố đột nhiên xuất hiện 11 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ngăn cách, cũng chưa để người bên ngoài căn phòng bí mật phát giác. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Zera không thể ở trước mặt 11 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 làm ra phản kháng duy nhất chính là tấm khiên tinh thần kia, đó còn là phản ứng bản năng của thân thể. Ngay cả khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 5 của hắn cũng chưa thể trang bị. Cái này phải quy công cho 2 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 phong kín cảm giác của hắn. Có lẽ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Zera là thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nghẹn khuất nhất chết ở trong tay David. Ít nhất thánh điện kỵ sĩ cấp 5 khác bị giết còn biết là bị bao nhiêu vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 vây công, có thể nhìn thấy gương mặt thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ra tay. Vận khí tốt còn có thể đủ nhìn thấy David cuối cùng xuất hiện, đáng tiếc thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Zera không có loại vận may này, hắn thẳng đến chết cảm giác cũng chưa thể khôi phục. Ảnh thị hấp thu linh hồn thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Zera, David vung tay mang thi thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Zera tính cả vật phẩm không gian tất cả đều thu vào trong mặt dây chuyền không gian. Không có thời gian đi để ý tới cái khác, ảnh thị mang 11 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 thu hồi hết, lóe lên một cái liền xuất hiện ở trên quảng trường ngoài lâu đài chính. Lúc này David mượn đôi mắt ảnh thị thấy được chỗ cửa truyền tống cấp tinh cầu nơi xa một đạo phân thân năng lượng đang bay vào cửa truyền tống. Chính là phân thân năng lượng của lĩnh chủ Amos. David cũng có loại cảm giác vô lực lẩm bẩm, thân là lĩnh chủ gia tộc Ma Thơ, thân là thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cường đại, lĩnh chủ Amos ở lúc thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của gia tộc bị tập kích, chạy so với thỏ còn nhanh hơn. Trên thực tế trong lòng lĩnh chủ Amos mới càng thêm bất đắc dĩ, ở trước khi tiến vào hành tinh Gami, công tước Arthur tập kích tuy đáng sợ, nhưng đó chỉ là năng lực ám sát. Năng lực ám sát là rất khó được kỵ sĩ tán thành. Nhưng lúc ở hành tinh Gami, công tước Arthur cưỡi U Ảnh Dực Long ở dưới 24 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cùng 24 phân thân năng lượng theo dõi, liên tục tập kích nhiều tiểu tổ kỵ sĩ được thiên không kỵ sĩ cấp 4 dẫn dắt. Điều này khiến thực lực công tước Arthur lần đầu tiên hiện ra ở trước mắt các thánh điện kỵ sĩ cấp 5, loại cảm giác vô lực kia ở lúc đó lĩnh chủ Amos bây giờ còn nhớ rõ. Ở lúc nhìn thấy phân thân năng lượng của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dơ ra phản ứng, lĩnh chủ Amos lập tức biết đây là công tước Arthur trả thù. Lĩnh chủ Amos càng biết, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Zera xong rồi, đây là tín niệm thành lập do nhiều vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chết trong tay công tước Arthur. cho nên phản ứng đầu tiên của lĩnh chủ Amos không phải cứu viện, hắn ngay cả bản thân cũng khó bảo vệ, nào dám cứu viện. Hành tinh Ma Thơ tuy là lãnh địa gia tộc hắn, nhưng lúc này dù là đánh thức thánh điện kỵ sĩ bế tử quan của gia tộc cũng không kịp, thậm chí lĩnh chủ Amos có một loại cảm giác, dù là mang thánh điện kỵ sĩ bế tử quan đánh thức hết, cũng không cách nào tìm được công tước Arthur cưỡi U Ảnh Dực Long, ngược lại là lãng phí con bài chưa lật của gia tộc. Lĩnh chủ Amos đáng xấu hổ chạy thoát, bỏ lại thành viên gia tộc phụ cận lâu đài chính của gia tộc, bỏ xuống mình vinh dự. Lửa giận của David cũng chưa biến mất, bóng dáng kỵ sĩ Andrew, Ephahima, quản gia Anbin hiện lên ở trước mắt hắn. Hắn triệu ra U Ảnh Dực Long, U Ảnh Dực Long sau khi tẩn thân, thi triển năng lực thiên phú, nháy mắt di động, sau liên tục vài lần nháy mắt di động, xuất hiện ở ngoài lâu đài. Lúc này mọi người phụ cận lâu đài còn chưa phản ứng lại đã xảy ra cái gì, cũng đúng lúc này, trên bầu trời xuất hiện 96 cây trường mâu màu đen. Chương 1753, quay về, 2, 96 cây trường mâu màu đen tự như 96 tử thần thu gặt sinh mệnh, vô luận là người thường, hay kỵ sĩ, cho dù là thiên không kỵ sĩ cấp 4, cũng không cách nào ngăn cản những tử thần này thu gặt. Ảnh thị không ngừng lóe lên, mang từng linh hồn hấp thu, U Ảnh Dực Long tăng tốc bay trước đến chỗ cửa truyền tống cấp tinh cầu, nơi này là thông đạo duy nhất có thể nhanh chóng rời khỏi. Tinh thần David tiến vào cửa truyền tống cấp tinh cầu, mang cửa truyền tống cấp tinh cầu đóng lại. Trong vòng ngàn mét, 96 cây trường mâu màu đen xuyên qua lại, lần này số người tới cứu viện đạt tới hơn vạn người, phân bố ở cả khu vực. Hiện trường cũng chưa xuất hiện cảnh tượng vạn người sụp đổ, chủ yếu là 96 cây trường mâu màu đen tốc độ thu gặt quá nhanh, nơi đi qua đám người ùn ùn ngã xuống. Bình thường loại giết chóc này, David sẽ không tự mình ra tay, mà là sẽ giao cho ảnh thị hoặc là các kỵ sĩ dưới trướng ra tay. Hắn lúc này tự mình ra tay, hoàn toàn là vì trong lòng tức giận. Từ lâu đài đến cửa truyền tống cấp tinh cầu, lại từ cửa truyền tống cấp tinh cầu trở lại lâu đài, sau một lần qua lại, phụ cận không có người sống nữa. David để ảnh thị mang 11 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 lại lần nữa thả ra, 11 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 phân biệt đứng quanh lâu đài chính gia tộc Ma Thơ, trên trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 trong tay lóe hào quang màu trắng. 11 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cùng nhau ra tay, đào ra bùn đất quanh lâu đài chính gia tộc Ma Thơ, sau đó do 11 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bắt lấy bức tường lâu đài, lực lượng cấp 5 khủng bố bùng nổ, lâu đài chính của gia tộc Ma Thơ bị mạnh mẽ từ trong lòng đất từng chút một nhấc ra. Đương nhiên, có thể thừa nhận loại lực lượng cường đại này vẫn là được lợi bởi trong lâu đài chính gia tộc Ma Thơ dày đặc hoa văn gia cố, điều này khiến lâu đài có thể thừa nhận lực lượng càng mạnh hơn. Khi 11 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 mang lâu đài chính gia tộc Ma Thơ từ mặt đất nâng lên, tinh thần David đảo qua lâu đài chính khổng lồ, mang nó thu vào trong mặt dây chuyền không gian. Ở sau khi thu hồi lâu đài chính của gia tộc Ma Thơ, trong lòng hắn mới xem như bình ổn một chút. Trở về chỗ cửa truyền tống cấp tinh cầu, David cũng chưa mang cửa truyền tống cấp tinh cầu dỡ bỏ, hắn ở trong cửa truyền tống cấp tinh cầu che giấu đi quyền hạn của mình, về sau chờ sau khi gia tộc Ma Thơ xây dựng lại nơi này, hắn còn có thể đến thăm nữa. Quan trọng nhất là lĩnh chủ Amos cũng không thể lưu lại, điều này làm David cần bày ra chuẩn bị ở sau, chờ cơ hội. Mở lại cửa truyền tống cấp tinh cầu, David thông qua cửa truyền tống cấp tinh cầu quay về hành tinh Gami. David vừa về đến hành tinh Gami, liền lập tức thông qua cửa truyền tống cỡ trung cổ xưa tới hành tinh Jenner, đây cũng là quý tộc đỉnh cấp tham dự ở nơi hỗn loạn phục kích hắn. Chẳng qua một lần này vận may của hắn cũng không tốt. Sau khi kết nối hắn mới từ cửa truyền tống cấp tinh cầu hành tinh Jenner đi ra, tín hiệu truyền tống của cửa truyền tống cỡ trung cổ xưa liền bị phát hiện, cho nên nghênh đón David chính là tiếng cảnh báo chói tai, các kỵ sĩ đang bận rộn nhau nhau chuẩn bị chiến đấu. Thiên không kỵ sĩ cấp 4 bay lên trời, các kỵ sĩ cấp 4 trở xuống thì mặc khôi giáp cưỡi lên ngựa chiến, kết thành từng cái chiến trận kỵ sĩ, còn lại người thường tận lực tập trung lại, tránh đi phạm vi của chiến trận kỵ sĩ, để tránh ảnh hưởng các kỵ sĩ chiến đấu. David nhíu mày, cũng may hắn cưỡi U Ảnh Dực Long ở trạng thái ẩn thân, trái lại không cần lo lắng chiến đấu trước với những kỵ sĩ này, nhưng hắn cũng biết, trải qua đợt âm ỉ này, sợ là mục tiêu của hắn không thể thực hiện. Quả nhiên, ở trong cảm giác của David, phương xa một phân thân năng lượng đang nhanh chóng rời xa, tốc độ đó nếu rất gần, hắn dựa vào năng lực thiên phú, nháy mắt di động của U Ảnh Dực Long, nói không chừng còn có hy vọng đuổi kịp, nhưng bây giờ khoảng cách quá xa. Lấy tốc độ của phân thân năng lượng đó, không có một tia hy vọng đuổi kịp, U Ảnh Dực Long còn quá nhỏ, có lẽ chờ U Ảnh Dực Long mạnh hơn chút nữa, là có thể so đấu tốc độ với phân thân năng lượng của Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5. David chưa hiện thân, cũng chưa giết chóc kỵ sĩ nơi này, cái này cũng không phải hắn không đành lòng, mà là hắn không muốn rút dây động rừng. Hắn không xuất hiện sẽ làm Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 của gia tộc Jenner hoài nghi hắn đã tới nơi này hay chưa, hoặc chỉ là cửa truyền tống cấp tinh cầu báo lầm. Tinh thần David tiến vào cửa truyền tống cấp tinh cầu, ở trong quyền hạn thêm vào quyền hạn che giấu của mình. Một đoạn thời gian sau, các kỵ sĩ thời gian dài chưa đợi được kẻ địch xuất hiện, bọn họ ùn giải trừ chuẩn bị chiến đấu, bắt đầu một lần nữa dọn dẹp mặt đất. David đợi một giờ cũng chưa đợi được Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 rời đi kia quay về, chỉ có thể bất đắc dĩ thông qua cửa truyền tống cấp tinh cầu trở về hành tinh Gami. Không ngoài dự liệu, khi hắn sử dụng cửa truyền tống cỡ trung cổ xưa còn muốn kết nối 20 cửa truyền tống cấp tinh cầu còn lại, đều đạt được đáp lại tương tự, không thể nối tiếp. Cái này cũng là tất nhiên, việc Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Zera của gia tộc Mather bị giết, lấy tốc độ cực nhanh truyền đến trong tai 21 nhà quý tộc đỉnh cấp khác. Tuy các quý tộc đỉnh cấp này là đồng minh, nhưng bên trong đều có nhân viên tình báo của nhau, muốn che giấu loại tin tức phạm vi lớn biết được này, hầu như là không có khả năng. Quý tộc đỉnh cấp khác cũng biết là cửa truyền tống cấp tinh cầu xuất hiện lỗ hổng, thật ra lỗ hổng cửa truyền tống cấp tinh cầu cũng không phải bí mật gì, chỉ là số liệu cửa truyền tống cổ xưa đã biết đều bị ghi vào trong cửa truyền tống cấp tinh cầu, lỗ hổng này muốn lợi dụng cũng không dễ dàng. Ở sau khi tập kích gia tộc Mather kết thúc, cửa truyền tống cấp tinh cầu gia tộc Jenner tiếp thu được số liệu cửa truyền tống xa lạ, tất nhiên là lập tức dẫn tới các quý tộc đỉnh cấp chú ý việc này chú ý. Tổ số liệu này lấy tốc độ cực nhanh truyền đến trong tay các quý tộc đỉnh cấp, cũng chữa trị lỗ hổng của cửa truyền tống cấp tinh cầu. David quay về căn phòng bí mật trong núi, đã không có cách nào tiếp tục báo thù, như vậy vẫn là đi tu luyện trước. Hắn tiến vào mảnh vỡ không gian, đầu tiên là thả ra 11 vị Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5. Cùng 38 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 cùng nhau ở vị trí hắn lựa chọn đào mặt đất. Chương 1754, năng lực, 1, nhiều kỵ sĩ cấp cao như vậy cùng nhau ra tay, tốc độ đào móc tất nhiên là cực nhanh, rất nhanh đã có một cái hố sâu phù hợp yêu cầu của hắn xuất hiện. David kích hoạt năng lực thiên phú, tìm hành lòng đất, tiến hành gia cố đối với bốn phía hố sâu, đồng thời 96 phân thân linh hồn đều thao túng một đạo tinh thần khống chế bút lông vũ ở bốn phía hố sâu sau khi gia cố vẽ hoa văn gia cố. Năng lực tính toán cường đại, khiến khi hắn lấy lâu đại chính gia tộc Mather từ trong mặt dây chuyền không gian ra để vào trong hố sâu mới đào bới xong, vừa lúc kín không kẻ hở, che giấu hoàn mỹ bộ phận trong lòng đất của lâu đài chính, tầng một ngang bằng mặt nước. Lâu đài chính của gia tộc Mather có thể nói vô cùng xa hoa, phương tiện cũng đầy đủ hết. Vô luận từ phương diện tính nghệ thuật hay tính thực dụng đều có thể xưng hoàn mỹ. David ở trong thời gian rất lâu đều sẽ sinh sống ở trong mảnh vỡ không gian, cho nên hắn mang lâu đài chính của gia tộc Mather về, một mặt là vì trả thù hành vi của gia tộc Mather ở chủ thành Ba Ma, một mặt khác cũng là muốn cho mình một cái hoàn cảnh sinh hoạt thoải mái. Về phần nói người hầu nơi này, hắn không lựa chọn sử dụng người máy, mà là chỉ định 12 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 không có phi hành tọa kỵ ở trong khoảng trống thời gian tu luyện. Tới nơi này thu thập quét tước. Trong thời gian này thức ăn của các kỵ sĩ đều là David chuẩn bị, gửi ở trong vật phẩm không gian của các kỵ sĩ, về sau không thể như vậy mãi, sau khi có lâu đài này, hắn hoàn toàn có thể dạy mấy vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 nấu nướng, do thiên không kỵ sĩ cấp 4 mỗi ngày chuẩn bị thức ăn cho toàn bộ kỵ sĩ. Ý tưởng này thành lập ở trên năng lực học tập cường đại của thiên không kỵ sĩ cấp 4, thiên không kỵ sĩ cấp 4 hồi sinh so với kỵ sĩ bình thường càng thêm chuyên chú. Bọn họ không có tư tưởng phức tạp, có thể lấy cực hạn chuyên chú để đối mặt toàn bộ nhiệm vụ giao cho bọn họ. Như ở trên chuyện tu luyện, toàn bộ thiên không kỵ sĩ cấp 4 đều là dựa theo trình độ tu luyện cực hạn nhất của thân thể để tiến hành tu luyện. Loại trình độ tu luyện này mỗi ngày đều sẽ khiến thân thể tràn ngập mỏi mệt, nhưng cái này cũng không thể ảnh hưởng tần suất tu luyện của thiên không kỵ sĩ cấp 4. Nhắm chừng đây là người hầu cùng đầu bếp xa xỉ nhất toàn bộ thần chúc đại thế giới, hoàn toàn do thiên không kỵ sĩ cấp 4 tạo thành. David không muốn bại lộ mảnh vỡ không gian tồn tại, mảnh vỡ không gian này đối với hắn quá mức quan trọng, khiến tiến độ tu luyện của hắn có tăng lên thật lớn. Thời gian hắn vừa tấn thăng thiên không kỵ sĩ cấp 4 cũng không dài, nhưng gần đây hắn cảm giác mình đã đạt tới thiên không kỵ sĩ cấp 4 trung giai, nếu không bị quấy rầy, ngắn thì một tháng, lâu thì hai tháng, là có thể đạt tới thiên không kỵ sĩ cấp 4 đỉnh phong. Vì cam đoan tốc độ tu luyện của mình, năng lượng linh hồn David lần này đạt được. Lần nữa bị hắn dùng để hồi sinh thiên không kỵ sĩ cấp 4. Tự nhiên ở trước khi hồi sinh thiên không kỵ sĩ cấp 4, hắn ưu tiên hồi sinh Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Zera của gia tộc Mather. phân thân thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của hắn từ 11 vị tăng lên đến 12 vị, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dê ra thực lực cũng không yếu, ở trong 12 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng có thể xếp đến thượng du. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dê ra bị David đánh chết, căn bản chưa thể biểu hiện ra thực lực nên có. Lúc ấy thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dê ra đang bị việc nghị trưởng AB phân thần, tâm thần chậm một nhịp, kết quả chính là ngay cả khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 5 cũng không thể mặc vào, đã bị phong kín toàn thân từ lực lượng huyết mạch đến cảm giác thân thể. Nhưng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dê ra cũng là thánh điện kỵ sĩ cấp 5 xuất thân quý tộc đỉnh cấp, ở sau khi sống lại biểu hiện ra chiến lực là rất mạnh. David lại lợi dụng toàn bộ năng lượng linh hồn, hồi sinh 15 thiên không kỵ sĩ cấp 4, sở dĩ có thể hồi sinh nhiều thiên không kỵ sĩ cấp 4 như vậy, còn phải quy công cho năng lượng linh hồn của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dê ra. Về phần nói mấy vạn người kia cung cấp năng lượng linh hồn, trừ thiên không kỵ sĩ cấp 4 trong đó năng lượng linh hồn còn có chút tác dụng, còn lại dựa hết vào số lượng miễn cưỡng tác dụng. 53 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 đứng chung một chỗ, đã có quy mô nhất định. David nhìn nhiều thiên không kỵ sĩ cấp 4 như vậy, trong thời gian ngắn nếu lại có năng lượng linh hồn, hắn cũng không tính tăng thêm số lượng thiên không kỵ sĩ cấp 4 nữa. Có lẽ lần sau lại cần gia tăng kỵ sĩ có thể cung cấp trợ giúp tu luyện cho mình, chính là thánh điện kỵ sĩ cấp 5. David đưa tay triệu ảnh thị, đặt tay ở trên vai ảnh thị, trong lòng hạ lệnh ảnh thị biểu hiện quả cầu ánh sáng tri thức lần này thu hoạch. Mấy ngàn quả cầu ánh sáng tri thức hiện lên ở trước mắt hắn. Gia tộc Ma Thơ quý tộc đỉnh cấp có thể phái đến hành tinh Ma Thơ, vô luận là người thường hay kỵ sĩ, đều là có năng lực rất mạnh của bản thân, cho nên tỷ lệ xuất hiện quả cầu ánh sáng tri thức cũng là tăng vọt. David đối với quả cầu ánh sáng tri thức bình thường không có quá nhiều hứng thú. Hắn tùy ý lật xem một phen quả cầu ánh sáng tri thức trước mặt, bảo ảnh thị mang quả cầu ánh sáng tri thức thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dê ra giữ lại riêng, quả cầu ánh sáng tri thức còn lại thu hồi toàn bộ. Quả cầu ánh sáng tri thức, bí thuẫn, thiên phú, đây chính là hôm nay lúc 11 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đồng thời ra tay vây công thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dê ra, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dê ra thi triển ra tấm khiên tinh thần. David lúc ấy cũng rất giật mình, dưới loại tình huống đó, lực lượng huyết mạch, thân thể cùng cảm giác của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dê ra đều bị khống chế, ngay tại dưới loại tình huống đó, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dê ra vẫn là làm ra phòng ngự. Tuy nói thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dê ra phòng ngự cực kỳ vô dụng, nhưng đó cũng là tương đối mà nói, phải biết rằng nếu kẻ địch của hắn không cường đại như vậy dưới tình huống đối mặt một đòn trí mạng, tấm khiên tinh thần tự động xuất hiện này đủ để trì hoãn một chút thời gian. Lấy thực lực của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dê ra, chỉ cần có chút thời gian lùi lại này, hắn liền có thể làm ra phản kích, chỉ là loại thiên phú tinh thần này vì sao sẽ xuất hiện ở trên thân thánh điện kỵ sĩ cấp 5? Điều này làm David rất khó hiểu. Chương 1755, năng lực, 2, thật ra David nào biết, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dê ra là người mang thiên phú tinh thần hiếm có trong gia tộc Ma Thơ, thậm chí có được năng lực thiên phú tuyệt đại bộ phận người có tinh thần thiên phú đều không có. Năng lực thiên phú, bí thuẫn ở trước khi thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dê ra trở thành thánh điện kỵ sĩ cấp 5, có thể nói là tác dụng cực lớn. Hắn ở lúc chiến đấu, có thể không có chút cố kỵ làm ra hành động đồng quy vu tận với kẻ địch. Mà hắn có năng lực thiên phú, bí thuẫn, có thể ở lúc nguy hiểm bằng vào tấm khiên tinh thần đỡ công kích cấp 4. Thiên phú tinh thần của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dê ra khiến hắn tấn thăng càng thêm dễ dàng, ở trước cấp 3 hầu như chưa từng có cái gọi là bình cảnh. Bình cảnh lúc cấp 3 tấn thăng cấp 4 cũng chỉ là duy trì hơn 10 ngày đã phá vỡ. Chỉ có ở trên bình cảnh cấp 4 tấn thăng cấp 5, hắn vượt qua dài nhất 30 năm thời gian, nhưng cái này cũng mạnh hơn một chút so với kỵ sĩ khác. Kỵ sĩ ở sau khi cùng lúc có được thiên phú tinh thần cùng thiên phú tu luyện kỵ sĩ, tiềm lực của họ là thật lớn, chẳng qua người đồng thời có được hai loại thiên phú khác nhau này thật sự quá ít. Chỉ tiếc thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dê ra cũng không có tinh lực tu luyện tinh thần, khiến thiên phú tinh thần của hắn ở trong quá trình trưởng thành cũng chưa có tăng lên lớn bao nhiêu. Điều này cũng khiến hắn ở sau khi trở thành thánh điện kỵ sĩ cấp 5, thiên phú tinh thần không có tác dụng tăng thêm nữa, chỉ còn lại năng lực thiên phú, bí thuẫn. David hạ lệnh ảnh thị mang quả cầu ánh sáng tri thức, bí thuẫn, thiên phú, chuyển qua trong cơ thể hắn, sau đó ở trong không gian linh hồn của hắn có thêm một cái hoa văn bí thuẫn. Hắn chú ý ở trên hoa văn bí thuẫn, cảm thụ được tin tức chi tiết của hoa văn bí thuẫn. Hoa văn bí thuẫn này là căn cứ cường độ tinh thần cho sức phòng ngự của tấm khiên tinh thần, điều này làm trong lòng David rất vui vẻ. Hắn cuối cùng có một loại thủ đoạn phòng ngự có thể xấp xỉ với cường giả cấp 5. Phải biết rằng trước kia David chiến đấu với cường giả cấp 5, đều cần phải chú ý, ít nhất không thể bị đánh trúng chỗ yếu hại, chỉ cần hắn bị cường giả cấp 5 đánh trúng bất cứ chỗ nào của thân thể, đều là kết quả bị thương nặng, một khi chỗ yếu hại bị đánh trúng, đó chính là việc sống còn. Tuy nói hắn bằng vào bất diệt sinh mệnh lực có thể trị liệu thương thế, nhưng sau khi chỗ yếu hại bị công kích, có thể kịp thời đạt được trị liệu hắn không có một chút nắm chắc, hắn cũng không muốn có cơ hội thử khả năng này. Ở trong chiến đấu với cường giả cấp 5, hắn hoàn toàn là bằng vào kỹ năng chiến đấu cấp tông sư, mới có thể bảo trì yếu hại không bị công kích, nhưng ai lại biết một ngày nào đó gặp được cường giả cấp 5 có được kỹ năng chiến đấu mạnh hơn hay không, hoặc là có năng lực thiên phú nào đó đủ để trí mạng. Ở sau khi có năng lực thiên phú, bí thuẫn, David mới xem như thật sự có thể đối mặt thánh điện kỵ sĩ cấp 5 công kích, ít nhất cũng có thể ngăn trở một đòn, cái này cũng đủ hắn lựa chọn thoát ly chiến trường. Theo David và quý tộc đỉnh cấp tiếp xúc càng ngày càng nhiều, hắn đối với thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của quý tộc đỉnh cấp càng thêm cẩn thận, bởi vì tỷ lệ các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 quý tộc đỉnh cấp này có được năng lực thiên phú đặc thù thật sự là quá lớn, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 quý tộc đỉnh cấp bị hấp thu linh hồn, đại bộ phận đều có năng lực thiên phú đặc thù. Trong 5 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 gia tộc Barut, có 4 vị có được năng lực thiên phú đặc thù, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Zera của gia tộc Mather thậm chí là có được năng lực thiên phú tinh thần càng thêm hiếm thấy. David ở trong mảnh vỡ không gian lại tiến hành một vòng tu luyện, mới từ mảnh vỡ không gian rời khỏi. Trong lòng hắn nhắm chừng việc một lần này nghị trưởng AB dẫn dắt 22 nhà quý tộc đỉnh cấp xâm nhập hành tinh Gami ảnh hưởng sẽ rất lớn, hắn cần mỗi ngày xem xét tình báo truyền đến. David ở sau khi vừa rời khỏi mảnh vỡ không gian, liền cảm giác được pháp trận liên lạc để lại trong phòng bí mật đang không ngừng lóe lên, đây là có thỉnh cầu xin liên lạc. Pháp trận liên lạc này người biết đến không ít, nhưng người thật sự có thể liên lạc lại rất ít, bởi vì đây chính là pháp trận liên lạc của lĩnh chủ Má Cớt. Ai cũng biết lĩnh chủ Má Cớt đã bị giết, ai sẽ lại liên lạc pháp trận liên lạc một người chết. Thật sự biết pháp trận liên lạc này chỉ có quản gia Dicken cùng gia tộc mình, người khác liên lạc David, sẽ liên lạc pháp trận liên lạc hắn ban đầu sử dụng. Quả nhiên, David dùng tinh thần tra xét được chính là lĩnh chủ Gao đang liên lạc hắn. Lĩnh chủ Gao, chào ngài. Hắn kết nối pháp trận liên lạc ân cần thăm hỏi. Arthur, biết cậu không có việc gì quá tốt rồi, lĩnh chủ Gao cho dù là đã ở trong tình báo biết David không có việc gì, nhưng ở sau khi chính tai nghe được tiếng David lúc này mới thật sự yên tâm. Nghị trưởng AB đại biểu là thế lực thế tục cường đại nhất thần chúc đại thế giới, thế lực liên minh 24 nhà quý tộc đỉnh cấp. Đương nhiên, bây giờ chỉ có 23 nhà, gia tộc Barut tuy ở trên danh nghĩa chưa thoát ly quý tộc đỉnh cấp. Nhưng hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 gia tộc này bị giết, lại đắc tội công tước Arthur, muốn xoay người nhắm chừng rất khó. Cho dù công tước Arthur không làm khó gia tộc Barut nữa, bọn họ ít nhất cũng cần thời gian mấy thế hệ để khôi phục thực lực, ở trước khi khôi phục được có được thánh điện kỵ sĩ cấp 5, cũng không coi là quý tộc đỉnh cấp thật sự. Lĩnh chủ Gao ở sau khi nghe được tin tức nghị trưởng AB dẫn dắt 23 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 xâm nhập hành tinh Gami. Ý tưởng đầu tiên của hắn chính là triệu tập toàn bộ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 minh hữu tới trợ giúp, nhưng sau đó tình báo biểu hiện 22 nhà quý tộc đỉnh cấp bị đả kích nghiêm trọng, đột nhiên xuất hiện ôn dịch khiến rất nhiều quý tộc đỉnh cấp sớm rời khỏi hành tinh Gami, lại thêm thần điện tham dự, hoàn toàn hóa giải nguy cơ của hành tinh Gami. Sau đó lĩnh chủ Gao liền bắt đầu liên lạc David, nhưng mãi không thể liên lạc, điều này làm hắn vẫn luôn lo lắng không thôi. Cảm ơn ngài quan tâm. David cười cảm tạ. Nghe được lời nói quan tâm của lĩnh chủ Gao, hắn cảm thấy trong lòng ấm áp, ít nhất ở thần chúc đại thế giới, vẫn là có người đang quan tâm hắn. Chương 1756, năng lực, 3, tôi đã đang liên hợp một ít quý tộc đỉnh cấp, chuẩn bị cùng nhau đưa ra tố cáo đối với nghị trưởng AB với 5 đại thần điện, về phần 22 nhà quý tộc đỉnh cấp còn lại, ý kiến của tôi là có thể hòa giải tốt nhất giải hòa. Lĩnh chủ Gao đề nghị. David không ngờ lĩnh chủ Gao sẽ đưa ra ý kiến này, đối với nghị trưởng AB, hắn tin tưởng có hai vị giám mục công chính thần điện cùng đại địa thần điện tham dự, vị trí nghị trưởng của nghị trưởng AB khẳng định khó giữ được, về phần xử phạt các bậc tước vị, còn phải xem các bên quay vần, ít nhất hắn là vô lực ở trong đó phát huy tác dụng, có lĩnh chủ Gao ủng hộ, có thể đẩy nhanh xử phạt đối với nghị trưởng AB, cường độ xử phạt cũng sẽ tăng lên một chút. Nhưng giải hòa với 22 nhà quý tộc đỉnh cấp, David lại chưa từng nghĩ như vậy. Arthur, quý tộc đỉnh cấp là cơ sở của thần chúc đại thế giới, cậu đánh chết hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của gia tộc Barut, đó là sự kiện đột nhiên, Nhưng cậu lần này ra tay đánh chết thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Zera, Bolin bên kia truyền đến tin tức, trong thần điện đã có cao tầng bất mãn, lĩnh chủ Gao chỉ coi là David chưa nói chuyện, liền tiếp tục giải thích. Ai cũng không có chứng cứ chứng minh là tôi gây ra nhỉ, David đối với năng lực lẻn vào ám sát của mình vẫn là rất có nắm chắc, hắn thấp giọng giải thích. Đối với thần điện mà nói, muốn biết là cậu gây ra hay không, chỉ cần một thần thuật là có thể phân rõ. Lĩnh chủ Gao biết David không quá hiểu biết đối với năng lực của thần điện, cũng trả lời. David im lặng, hắn trước đó chưa nghĩ tới một điểm này, hắn hiểu biết đối với thần thuật rất ít, tuy nói bản thân hắn có thể thông qua thần thuật nghiệm chứng kiểm tra, nhưng ai nói thần thuật nhất định phải nhằm vào hắn để thi triển. Nghe lĩnh chủ Gao nói, có thần thuật có thể trực tiếp phân rõ ra một người tham dự sự kiện nào đó hay không, loại phán đoán trên phương hướng đại khái này, chỉ cần thi triển thần thuật là có thể biết. Không cần gặp mặt đương sự, cậu còn trẻ tuổi, là có cơ hội, không cần chọn dùng thủ đoạn kịch liệt như vậy, cậu có thể để các quý tộc đỉnh cấp đó trả giá đủ đắt. Lĩnh chủ Gao lo lắng David không thể tiếp nhận, lại nói, lĩnh chủ Gao, tôi biết rồi, tôi sẽ tiếp nhận thần điện phương diện điều giải, nhưng nghị trưởng AB cùng lĩnh chủ Amos tôi sẽ không buông tha. David trầm giọng nói, ít nhất qua một đoạn thời gian nữa, chờ sau khi dư luận qua, cậu lại hành động đi. Lĩnh chủ Gao cũng có chút bất đắc dĩ, trong lòng hắn quyết định lợi dụng sức ảnh hưởng của mình để trợ giúp David, giảm bớt thần điện bên kia bắn ngược. Trong bất tri bất giác, lĩnh chủ Gao cũng chưa có bất cứ hoài nghi gì đối với David nói sẽ không bỏ qua nghị trưởng AB cùng lĩnh chủ Amos. Thực lực nghị trưởng AB và lĩnh chủ Amos ở trong toàn bộ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của thần chúc đại thế giới xếp hạng cũng ở hàng ngũ đầu tiên, đặc biệt nghị trưởng AB. Rất nhiều năm trước chính là tồn tại đứng đầu trong thánh điện kỵ sĩ cấp 5, nhiều năm chưa từng thấy hắn ra tay, tin tưởng thực lực của hắn so với trước kia sẽ càng thêm cường đại. Nhưng dù như vậy, lĩnh chủ Gao cũng có lòng tin khó hiểu đối với David, loại lòng tin này nơi bắt nguồn từ David nhiều lần sáng tạo ra kỳ tích. Tôi 2 tháng gần đây không rời khỏi hành tinh Gami, David khẳng định báo cho lĩnh chủ Gao. 2 tháng thời gian tuy ngắn chút. Nhưng trong thời gian này cũng vừa lúc có thể cho thần điện bên kia hoàn thành quyết định xử phạt, lĩnh chủ Gao thở phào nhẹ nhõm nói. Nguyên nhân trọng quan nhất hắn lần này liên lạc David, chính là khuyên bảo David thu tay lại, một khi David tiếp tục tập kích giết chết quý tộc đỉnh cấp, như vậy thái độ của thần điện bên kia liền có thể xuất hiện biến hóa. Ngay cả nghị trưởng AB xử lý cũng có thể sẽ chịu ảnh hưởng, càng không cần phải nói các quý tộc đỉnh cấp còn lại. Thần điện không thích quý tộc đỉnh cấp xuất hiện tổn thất lớn, cái này đối với thực lực tổng thể thần chúc đại thế giới là một loại hao tổn. Kết thúc trò chuyện với lĩnh chủ Gao, David liền không quan tâm việc bên ngoài nữa. Thật ra trong lòng hắn vẫn rất không cam lòng, hắn trưởng thành cần năng lượng linh hồn. Nay ngay cả năng lượng linh hồn thiên không kỵ sĩ cấp 4 cũng không đủ để tăng lên linh hồn cùng tinh thần của bản thân hắn, cũng chỉ năng lượng linh hồn thánh điện kỵ sĩ cấp 5 có tác dụng. Nhưng lĩnh chủ Gao truyền đến tin tức. Khiến hắn không thể không thu tay lại, hủy bỏ hành động báo thù trước đó chuẩn bị sẵn. Trong giới quý tộc không có bí mật, việc nghị trưởng AB bị điều tra, ở trong giới quý tộc nhanh chóng truyền lưu ra. Nghị trưởng AB làm nghị trưởng nhiều năm như vậy, sức ảnh hưởng của hắn cũng là cực kỳ lớn, trong 5 đại thần điện vì việc nghị trưởng AB cũng là tranh luận không ngớt. Mặc dù có đủ chứng cứ chứng thực việc nghị trưởng AB làm, nhưng sự tình liên quan nghị trưởng nghị hội tối cao cùng nhiều tới hơn 20 nhà quý tộc đỉnh cấp. Cùng với các bạn bè quý tộc đỉnh cấp này cũng đang quay vần cho bọn họ, việc điều tra cứ kéo dài mãi. Theo lĩnh chủ Gao cường thế nhúng tay, mang theo mấy chục nhà quý tộc đỉnh cấp liên danh, khiến tình thế càng thêm phức tạp. Giới quý tộc đỉnh cấp của thần chúc đại thế giới chưa từng hỗn loạn như vậy, quay quanh việc công tước Atua chịu tập kích, tự như mang giới quý tộc đỉnh cấp đều cuốn vào trong đó. Mà công tước Atua thân là đương sự, lại biến mất ở trong giới quý tộc, hành tinh Gami từ chối bất cứ đơn xin truyền tống nào. Ngay cả pháp trận liên lạc của công tước Atua cũng không thể liên hệ. Loại không thể liên hệ này, khiến 23 nhà quý tộc đỉnh cấp lòng người hoảng sợ, đặc biệt việc gia tộc Ma Thơ chịu tập kích, khiến quý tộc đỉnh cấp phát hiện chủ tinh của bọn họ cũng không an toàn. Có lẽ là vì sức uy hiếp của công tước Atua quá mạnh, quý tộc đỉnh cấp vốn ủng hộ nghị trưởng AB, ở trong 1 tháng dày vò, bộ phận bắt đầu chuyển đổi thái độ. Lĩnh chủ Gao ngắt liên lạc một lĩnh chủ quý tộc đỉnh cấp, trên mặt lộ ra nét cổ quái. Phụ thân đại nhân, là xảy ra chuyện gì rồi sao? Kỵ sĩ Charlie gần đây đi theo lĩnh chủ Gao học tập quản lý công việc gia tộc, hắn nhìn thấy biểu cảm trên mặt lĩnh chủ Gao không khỏi hỏi. Gia tộc Mui mời cha ra mặt điều giải mâu thuẫn với Atua, gia tộc Mui sẽ ủng hộ cha trở thành nghị trưởng mới. lĩnh chủ Gao đối với con mình cũng không giữ bí mật, cười nói. Chương 1757, xử phạt, 1, cái này có thể khiến Arthur khó xử hay không? Kỵ sĩ Charlie cũng không cho rằng lĩnh chủ Gao trở thành nghị trưởng quan trọng bao nhiêu, hắn ngược lại là quan tâm thái độ của David bên này. Cha đã từng nói với Arthur, hắn sẽ tiếp nhận điều giải, đương nhiên, trừ gia tộc Mather cùng gia tộc Lytton. Lĩnh chủ Gao lắc đầu nói, đối với ý tưởng của kỵ sĩ Charlie, lĩnh chủ Gao trái lại không quá để ý, lấy tốc độ trưởng thành của công tước Arthur, kỵ sĩ Charlie có bạn tốt như vậy, về sau ít nhất tự bảo vệ mình không thành vấn đề. Hoa tươi rải rác như sao, có cây màu xanh biếc, nước chảy trong suốt thấy đấy, bầu trời tinh thuần màu xanh thẳm, nơi này như là một chỗ thế giới chưa từng được khai phá. Nếu không phải nơi này không có hành tinh, mà là có ánh sáng không biết tự dưng xuất hiện, thật sự phải cho rằng đây là thế giới hiện thực. Ở trên bầu trời, một bình đài thật lớn không có bất cứ động lực nào cứ như vậy lơ lửng ở không trung, trên không bình đài không có một vật nào, chỉ có năm bóng người đứng ở nơi đó. Đó là năm bóng người hoàn toàn do tinh thần tụ tập mà thành, có hiệu quả kỳ diệu tương tự với phân thân năng lượng của Thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Năm vị này là người tôn quý nhất thần chúc đại thế giới, là con chiên của thần linh, người đại diện thần linh trên thế gian, bọn họ là đại giám mục của năm đại thần điện. Chỗ không gian này là mảnh vỡ không gian năm đại thần điện cùng nhau có được, bởi vì thân phận năm vị đại giám mục quá mức đặc thù, bọn họ không thể tiến vào thần điện của nhau, cho nên mới sẽ có chỗ mảnh vỡ không gian này. Sử dụng một chỗ mảnh vỡ không gian chuyên cho năm vị đại giám mục gặp mặt, loại bút tích này cũng chỉ có năm đại thần điện thống trị thần chúc đại thế giới mới có thể lấy ra. Chỗ mảnh vỡ không gian công cộng này có thể từ trong năm đại thần điện trực tiếp truyền tống vào, rất tiện cho các đại giám mục gặp mặt. Phân thân tinh thần của năm vị đại giám mục chân trần đứng ở trên bình đài, nơi này không có vật phẩm khác, lại không tổn hao khí độ cao quý của bản thân bọn họ, trái lại gia tăng khí chất siêu nhiên thế ngoại của bọn họ. Đại giám mục Julian, nghị hội tối cao bên kia giải quyết mau chút đi, tôi ở thần điện cũng nghe nói gần đây các quý tộc ồn ào có chút không ra làm sao. Đại giám mục Amro của tri thức thần điện trầm giọng nói, đại giám mục Julian của công chính thần điện cười cười, hắn chưa lập tức đáp lại lời của đại giám mục Amro, mà là nhìn về phía ba vị đại giám mục còn lại, đặc biệt đại giám mục Adel của tài phú thần điện. Đại giám mục Adel là nữ nhân duy nhất trong năm vị đại giám mục. Tài phú thần điện của nàng cùng nghị trưởng AB quan hệ chặt chẽ nhất, nguyên nhân đương nhiên là tính chất quyết định của tài phú thần điện ở các tinh cầu quan trọng của thần chúc đại thế giới đều có phân điện của tài phú thần điện, thao tác đồng vàng thần chúc lưu động cùng với vận hành thao tác buôn bán, có thể nói tài phú thần điện là quan hệ chặt chẽ nhất với thế tục trong năm đại thần điện, tự nhiên cũng thường xuyên giao tiếp với nghị trưởng nghị hội tối cao, có nghị trưởng AB đặc biệt kết giao. Khiến giữa nghị trưởng AB và tài phú thần điện có quan hệ hợp tác ích lợi. Đại giám mục Julian, ngài không cần nhìn tôi, nghị trưởng AB thậm chí toàn bộ giới quý tộc đỉnh cấp, là cần chỉnh đốn một lần cẩn thận. Đại giám mục Adel mỉm cười nói với đại giám mục Julian, đến đại giám mục Adel loại địa vị này, nàng rất hài lòng đối với nghị trưởng AB biết điều, nhưng loại hài lòng này không đủ để ảnh hưởng đến phán đoán của nàng. Nàng từ lần trước thần chiến thần ôn dịch Glaston bắt đầu, đã có ý kiến đối với giới quý tộc hiện nay, đặc biệt các quý tộc đỉnh cấp. Vốn các quý tộc đỉnh cấp là trường mâu của thần điện, một khi cần, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của quý tộc đỉnh cấp có thể vì thần điện xung phong hãm trận, đánh bại kẻ địch. Cho dù kẻ địch thế lớn, cũng có thể thông qua các quý tộc đỉnh cấp trả giá, phán đoán ra thực lực của kẻ địch, quyết định cần thần trợ giúp hay không. Nhưng trong thần chiến với thần ôn dịch Glaston, năm đại thần điện phái ra cường giả cấp 5 đều là bản thể. Nhưng toàn bộ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 quý tộc đỉnh cấp tiến đến đều là phân thân năng lượng. Ở trong chiến đấu, phân thân năng lượng các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này biểu hiện ra yếu đuối cùng khiếp đảm, khiến đại giám mục Adel rất bất mãn. Thậm chí trong một lần thần chiến đó, nghị trưởng AB lợi dụng quyền lực trong tay, không để liên minh lấy hắn làm trung tâm xuất chiến. Những thứ này không chỉ là đại giám mục Adel thấy ở trong mắt, mấy vị đại giám mục còn lại đều biết, cho nên một lần này quý tộc đỉnh cấp xuất hiện hỗn loạn. Thần điện cũng chưa nhúng tay quá sớm, mà là yên lặng xem biến hóa. Thần điện điều tra cũng không nhanh không chậm, thần quan phụ trách điều tra của thần điện còn có thể cố ý vô tình chịu các thế lực quý tộc đỉnh cấp ảnh hưởng, khiến điều tra dao động, tăng thêm giới quý tộc đỉnh cấp hỗn loạn. Đại giám mục Adel đã nói như vậy liền nói xem nên xử lý như thế nào đi. Đại giám mục Julian cười dò hỏi, tôi đề nghị tước đoạt chức vị của nghị trưởng AB. Đại giám mục gây của chiến tranh thần điện trầm giọng nói, đại giám mục gây so với đại giám mục Adel càng thêm bất mãn các quý tộc đỉnh cấp vô năng, thần chiến với thần ôn dịch Glaxton chính là chiến tranh thần điện phụ trách, nếu không phải vận khí tốt một chút, thánh điện kỵ sĩ Annabella thành công thi triển thần linh hàng lâm, thần chiến tranh tự mình ra trận, rất có thể lần thần chiến này sẽ trở thành vết nhơ của chiến tranh thần điện. Có thể nói trong toàn bộ quá trình thần chiến, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 toàn bộ quý tộc đỉnh cấp bỏ sức cực ít. Ở trong mắt đại giám mục gây, đây là trách nhiệm của nghị trưởng AB nghị hội tối cao. Bình thường thần điện không tiện can thiệp thế tục, chức vị nghị trưởng nghị hội tối cao cũng là do nghị hội tối cao tự chọn, lại báo lên thần điện, phương diện thần điện cũng không tiện vô cớ cưỡng ép hủy bỏ nghị trưởng. Bây giờ có cơ hội này, đại giám mục gây chưa trực tiếp đưa ra ý kiến của mình. Tước đoạt chức vị của nghị trưởng AB đây là xử phạt cơ bản nhất, hắn ngay cả quy tắc quý tộc cũng không tuân thủ, lợi dụng quyền lực tập kích đại quý tộc, tôi đề nghị cắt tước vị của hắn tới bá tước, cũng thu hồi một bộ phận lãnh địa. Đại giám mục Amro của tri thức thần điện rất hiếm thấy đồng ý đề nghị của đại giám mục gây, nói thêm vào. Chương 1758, xử phạt, 2, lãnh địa thu hồi không bằng bồi thường cho công tước Arthur đi, đứa nhỏ đáng thương đó, gia tộc cũng chỉ có một mình hắn chống đỡ. Còn chịu đãi ngộ không công chính như thế, đại giám mục Bani của đại địa thần điện nhàn nhạt nói. Lãnh địa thu hồi này, bình thường sẽ trở thành lãnh địa có thể đổi, lãnh địa của quý tộc đỉnh cấp trải qua nhiều năm kinh doanh, đều là lãnh địa thành thục nhất, cho dù đặt ở nơi đó không đi hỏi đến, lãnh địa cũng có thể mang đến tài phú cuồn cuộn không ngừng. Loại lãnh địa này chỉ cần xuất hiện ở trong công huân đổi, tuyệt đối sẽ làm các quý tộc điên cuồng, nhiều công huân nữa cũng sẽ có quý tộc tranh đoạt, đương nhiên 100%. Các lãnh địa này sẽ rơi vào trong tay quý tộc đỉnh cấp khác. Bởi vì trừ quý tộc đỉnh cấp, không có quý tộc nào có thể bỏ ra nổi công huân đổi nữa. Đề nghị của đại giám mục Bani trái lại khiến bốn vị đại giám mục còn lại mắt sáng ngời, về phần nói công tước Arthur là đứa nhỏ đáng thương, nhắm chừng cũng không có vị đại giám mục nào sẽ tin tưởng. Công tước Arthur là người thế nào, đại giám mục nơi này đều cực kỳ rõ ràng, nói hắn là tên điên cũng không đủ. Nhưng từ toàn bộ tình báo có thể nhìn thấy một điểm mấu chốt. Công tước Arthur chưa từng chủ động trêu chọc bất luận kẻ nào, hắn chỉ là ở sau khi bị tập kích làm ra phản kích. Đương nhiên, cường độ phản kích của công tước Arthur có chút mạnh, phương thức phản kích có chút bạo lực. Năm vị đại giám mục ở đây, đối với công tước Arthur cũng không có ác cảm, ngược lại có ý thân thiết thiên nhiên. Điểm ấy được lợi từ rượu vang được xưng rượu ngon số một thần chúc đại thế giới kia, công tước Arthur không keo kiệt ưu tiên cung ứng cho thần điện, điều này làm phương diện thần điện cực có hảo cảm đối với hắn. Quan trọng nhất là, năm vị đại giám mục nơi này đều thích rượu vang hành tinh Gami sản xuất, ở sau khi nghe thấy nghị trưởng AB dẫn người ở hành tinh Gami bày ra pháp trận luyện kim cấp chiến tranh ảnh hưởng hoàn cảnh, trong lòng cực kỳ bất mãn. Phải biết rằng cái này sẽ ảnh hưởng đến sản lượng rượu vang năm tiếp theo, đến lúc đó rượu vang vốn hút hàng sẽ càng thêm thưa thớt, cũng không thể trách các đại giám mục sẽ bị rượu vang ảnh hưởng, thực lực và địa vị đến đại giám mục một cấp này. Ham muốn hưởng thu vật chất và hưởng thụ tinh thần đều không thể ảnh hưởng đến bọn họ, đặc biệt sau khi thực lực đạt tới thực lực tế tự cấp 5 đỉnh phong, ít có vật phẩm nào có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của bọn họ. Tuy bởi vì tín ngưỡng đối với thần, làm bọn họ sẽ không xuất hiện vấn đề tình cảm thiếu mất như thánh điện kỵ sĩ cấp 5, nhưng bọn họ cũng khát vọng kích thích trên tình cảm. Tính tới trước mắt, cũng chỉ có rượu vang công tước Arthur sản xuất mới có thể đạt tới một trình độ này. Ai cũng không biết, rượu vang nhìn như không bắt mắt kia thật sự ảnh hưởng quan cảm của các đại giám mục thần điện đối với công tước Arthur. Được rồi, chỉ một chút lãnh địa, đứa nhỏ đó cũng không dễ dàng, đại giám mục Julian gật đầu đồng ý, công tước Arthur nếu trở thành thánh điện kỵ sĩ cấp 5, sẽ trực tiếp trở thành quý tộc đỉnh cấp, kỳ này quá thiếu sức sống tươi mới, thiếu người trẻ tuổi hăng hái như công tước Arthur. Đại giám mục Amro cũng đồng ý nói. Đại giám mục Adel và đại giám mục Gay gật gật đầu. Bọn họ đối với điều này không ý gì khác, AB cứ xử trí như vậy, 22 nhà quý tộc đỉnh cấp kia xử phạt như thế nào, đại giám mục Julian tiếp tục hỏi. Cái này không cần thương lượng, dựa theo quy tắc quý tộc, bảo bọn họ trả tiền bồi thường cho công tước Arthur là được. Đại giám mục Adel nói đầu tiên, nàng không muốn thảo luận chút việc nhỏ ấy, loại chuyện này sắp xếp xuống giao cho thần quan dưới trướng xử lý là được rồi, dù sao nhiều quý tộc đỉnh cấp như vậy, cũng không có khả năng cắt giảm tước vị. Đầu đảng tội ác nghị trưởng AB phạt nặng, còn lại trừng phạt nho nhỏ là được. Nói đến cùng vẫn là giới quý tộc đỉnh cấp không thể loạn quá lâu, hỗn loạn quá lâu sẽ làm kẻ địch ẩn nấp trong bóng đêm có cơ hội có thể thừa dịp. kẻ địch lớn nhất của thần chúc đại thế giới từ trước tới giờ vốn không phải trùng tộc, mà là các cổ thần kia từ thời kỳ viễn cổ đã tồn tại, các cổ thần này hầu như đều ở trong ngủ say, nhưng tín đồ các cổ thần chưa từng đoạn tuyệt. Trong lịch sử thần chúc đại thế giới, không ngừng có cổ thần muốn nắm giữ lại thế giới, mà thế giới khổng lồ của thần chúc đại thế giới cũng khiến các cổ thần có rất nhiều cơ hội. Điểm ấy năm vị đại giám mục tất cả đều rõ, chức trách lớn nhất của bọn họ chính là dọn dẹp tà thần, cuối cùng chính là vấn đề nhân tuyển nghị trưởng mới, các vị thấy thế nào? Đại giám mục Julian chủ trì gặp mặt đưa ra một vấn đề cuối cùng. Trước tiên cử hành nghị hội tối cao đi, loại chuyện này chúng ta đừng tham dự nữa. Đại giám mục Amro lắc đầu nói. Không có việc gì tôi đi trước, đại giám mục Adel trực tiếp nhất, nàng nói xong bay lên không, sau đó biến mất ở trong hư không. Đại giám mục Julian, lần sau gặp lại. Đại giám mục ngay sau đó cũng bay lên trời, cáo từ nói, đại giám mục Amro của tri thức thần điện hướng đại giám mục Julian phất tay, cũng biến mất không thấy. Đại giám mục Bani và đại giám mục Julian nhìn nhau cười, cũng biến mất ở trong không gian, trong mảnh vỡ không gian khôi phục yên tĩnh. Trong văn phòng, phân thân năng lượng nghị trưởng AB ngồi ở sau bàn làm việc, sắc mặt hắn âm trầm. Hai tháng trước trong lần chiến đấu đó, gia tộc Lichten tổn thất là ít nhất. Đây cũng là kết quả nghị trưởng AB đặc biệt chiếu cố. Lúc ấy bởi vì lĩnh chủ Amos cầu tới nghị trưởng AB, cho nên nghị trưởng AB đề xuất do lĩnh chủ Amos phụ trách tài nguyên cùng nhân lực vốn nên do gia tộc Lichten bỏ ra. Sự thật chứng minh tính chính xác của quyết định này khiến gia tộc Lichten hầu như không có tổn thất mang tính thực chất. 22 nhà quý tộc đỉnh cấp khác, tổn thất có thể nói thê thảm nặng nề, đặc biệt gia tộc Mather, còn có một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bị giết. Nhưng nghị trưởng AB không có một chút ý tứ vui vẻ nào cả, hắn luôn nhớ lại lời của hai vị giám mục đại địa thần điện cùng công chính thần điện, còn có các chứng cứ kia do công tước Arthur cung cấp, những thứ này so với gia tộc tổn thất càng thêm nghiêm trọng đến mức sẽ làm gia tộc Lichten trả giá vượt xa 22 nhà quý tộc đỉnh cấp còn lại tổn thất. Chủ nhân, bên ngoài có thần quan công chính thần điện yêu cầu gặp ngài. Quản gia lúc này đi đến không người báo cáo. Chương 1759, bóng tối. Một, trong lòng nghị trưởng AB đột nhiên cả kinh, giới quý tộc đỉnh cấp biến hóa trong hai tháng khiến hắn cảm giác rất không tốt. Ngay từ đầu thế lực của hắn còn có thể chống đỡ thế lực lĩnh chủ Gao, đến rất nhiều quý tộc đỉnh cấp của hắn bên này đầu nhập vào đến bên kia, dù chưa đầu nhập vào, hắn cũng cảm giác ra thái độ của bọn họ biến hóa, đã không coi hắn là người lãnh đạo nữa. Chủ nhân, quản gia nhìn thấy nghị trưởng AB ngay người, không khỏi nhắc nhở. Mời thần quan vào đi. Nghị trưởng AB lúc này mới phục hồi tinh thần, phất tay nói. Một vị thần quan cấp 4 mặc áo bào thần quan công chính thần điện, ở dưới quản gia dẫn dắt đi vào phòng họp. Bá tước AB, tôi mang đến quyết định xử phạt của thần điện. Thần quan ngay cả tự giới thiệu cũng không có, đứng ở giữa văn phòng trầm giọng nói. Nghị trưởng AB đột nhiên đứng dậy, hắn không dám tin nhìn về phía thần quan. Quản gia ở bên mặt lộ vẻ hoảng sợ, bởi vì hắn tương tự cũng nghe được cái xưng hô kia. Bá tước, tước vị này căn bản là không nên xuất hiện ở phía sau tên AB, bởi vì cho dù không xưng hô AB là nghị trưởng, cũng nên xưng hô AB là lĩnh chủ. Nhưng nghị trưởng AB biết, vị thần quan này là sẽ không xuất hiện sai lầm cấp thấp như vậy, vậy chỉ có một khả năng, chính là phương diện thần điện làm ra xử phạt cuối cùng, đây cũng là kết quả tệ nhất hắn suy đoán. Bá tước AB bởi tội phản bội thần chúc đại thế giới, lạm dụng chức quyền, tập kích đại quý tộc, trải qua công chính thần điện. Đại địa thần điện, tài phú thần điện, tri thức thần điện, chiến tranh thần điện cùng nhau quyết định, miễn trừ chức vụ nghị trưởng của bá tước AB, cắt giảm tới tước vị bá tước, tước đoạt lãnh địa hành tinh Donan. Thần quan không để ý đến vẻ mặt nghị trưởng AB, bá tước AB bây giờ, trầm giọng tuyên bố. Bá tước AB nghe được mỗi một phán quyết, ánh mắt liền ảm đạm một phần, hắn biết một đoạn thời kỳ đen tối nhất của gia tộc Lichten sắp đến rồi. Rất nhiều nội dung trong phán quyết này chưa có chi tiết đưa ra. Nhưng lại là đại biểu cho càng nhiều hàm nghĩa hơn. Chức vụ nghị trưởng không đề cập tới, bá tước AB sớm có chuẩn bị tâm lý, cắt giảm tước vị lại là tương đương đá gia tộc Lichten ra khỏi giới quý tộc đỉnh cấp. Sau này, rất nhiều hạn mức phân phối của quý tộc đỉnh cấp đều không quan hệ với gia tộc Lichten, ví dụ như danh ngạch, quyền phân phối tài nguyên chiến tinh bên kia, lại ví dụ như quyền đổi tài nguyên quý tộc đỉnh cấp mỗi tháng vân vân, đều sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến gia tộc Lichten phát triển. Muốn nói xử phạt trên đây khiến gia tộc Lichten ở phương diện quyền lực cùng ích lợi chịu tổn thất trọng đại, như vậy tước đoạt hành tinh Donan cái tinh cầu lãnh địa này chính là suy yếu gia tộc Lichten từ trên căn bản. Nay gia tộc Lipton còn có hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, chỉ cần hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cố gắng đi làm nhiệm vụ đổi lấy công huân, tin tưởng ở trong vòng một thế hệ trở về tước vị trước kia cũng không phải chuyện không có khả năng. Nội tình lớn nhất của quý tộc là ở chỗ lãnh địa, hành tinh Donan cũng không phải chủ tinh của gia tộc Lipton, nhưng cũng là hành tinh lãnh địa cực kỳ quan trọng. Hành tinh Donan trải qua mười mấy thế hệ gia tộc Lipton kinh doanh, ổn định mang đến lượng lớn tài phú cho gia tộc Lipton, quan trọng nhất là nhân khẩu trên hành tinh Donan. Trên hành tinh Donan có gần 100 triệu dân cư, trong đó chỉ có bộ phận rất ít là huyết mạch gia tộc Lipton, còn lại đều là tộc nhân không thuộc gia tộc Lipton. Tinh cầu này là nơi sản xuất chủ yếu kỵ sĩ họ khác của gia tộc Lipton, vì để hành tinh Donan có thể xuất hiện kỵ sĩ huyết mạch, gia tộc Lipton mang một ít quý tộc huyết mạch lụng bại dẫn vào hành tinh Donan. Ở trên hành tinh Donan này có to nhỏ gần 200 quý tộc cấp thấp, bọn họ tương đương 200 truyền thừa huyết mạch kỵ sĩ, cuồn cuộn không ngừng cung cấp kỵ sĩ khác họ cho gia tộc Lipton. Xin hỏi hành tinh Donan cuối cùng sẽ về đâu? Bá tước AB trầm giọng hỏi. Hành tinh Donan sẽ bồi thường cho công tước Arthur, thần quan của công chính thần điện cũng không giấu giếm, chuyện này ở sau khi hắn bên này tuyên bố, sẽ thông qua quý tộc sự vụ sở của thần chúc đại thế giới truyền bá ra ngoài, cũng không có cần thiết giữ bí mật. Công tước Arthur. Trong lòng bá tước AB trầm xuống, nếu hành tinh Donan rơi vào trong tay quý tộc khác, hắn còn có thể vận dụng một ít quan hệ, điều đi 200 quý tộc cấp thấp của hành tinh Donan. Đương nhiên, nếu dựa theo quy tắc, trừ huyết mạch gia tộc Lipton, bá tước AB là không thể mang đi một cành cây ngọn cỏ nào trên hành tinh Donan, nhưng lấy thực lực hai đại thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của gia tộc Lipton, lại thêm nội tình của nó, trừ số ít quý tộc đỉnh cấp, đều phải suy xét đến uy hiếp của gia tộc Lipton. Mà hành tinh Donan rơi vào trong tay công tước Arthur, bá tước AB căn bản không dám động vào 200 quý tộc cấp thấp trên hành tinh Donan, để tránh công tước Arthur tìm được cớ tiếp tục xuống tay đối với gia tộc Lipton. Bá tước AB cũng không phải không hận công tước Arthur, nhưng hắn ở sau khi thật sự kiến thức thực lực công tước Arthur, biết chiến đấu chính diện với công tước Arthur là không sáng suốt cỡ nào. Đó chính là một tên điên chỉ cần đắc tội hắn sẽ dốc hết tất cả điên cuồng trả thù, vấn đề là tên điên này còn có thực lực trả thù. Bá tước AB, trong vòng hôm nay rút đi huyết mạch hành tinh Donan, quy củ ngài là biết, tuyệt đối đừng phá hư quy củ, chuyện này là do năm vị đại giám mục tự mình định ra. Thần quan cuối cùng trước khi đi cảnh cáo. Thần điện bên này cũng không hy vọng tiếp tục ồn ào nữa, cho nên mới sẽ có loại cảnh cáo này. Bá tước AB cũng không phải ngu ngốc, lại nào sẽ nghe không ra ý tứ của thần quan, hắn cười khổ gật gật đầu. Nhìn bóng lưng thần quan đi xa, bá tước AB lại nhìn văn phòng này, văn phòng trước kia quen thuộc, lúc này khiến hắn cảm giác đặc biệt xa lạ. Hắn không muốn ở lại chỗ này một khắc nào, phân thân năng lượng đột nhiên tăng tốc, biến thành một hư ảnh biến mất ở trong văn phòng. Quản gia im lặng đi lên, thu thập vật phẩm nên mang đi. Bá tước AB lao vào cửa truyền tống, khi xuất hiện lần nữa, hắn đã ở hành tinh Lipton. Hắn không đi lâu đài chính, mà là bóng người ở không trung bay đi về phía một thung lũng phương xa. Trải qua công tước Arthur cố gắng, bộ phận quý tộc đỉnh cấp thần chúc đại thế giới đã quen che giấu bản thân khắp nơi, lâu đài chính mục tiêu quá rõ ràng. Dưới tình huống bình thường bộ phận quý tộc đỉnh cấp này là sẽ không để bản thể xuất hiện ở lâu đài chính. Chương 1760, bóng tối, 2, ngay cả phân thân năng lượng, cũng sẽ tìm một chỗ tương đối an toàn, để quản lý gia tộc. Thung lũng này chính là địa điểm dự bị của gia tộc Lipton, nơi này là nơi náu thân của một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 khác gia tộc Lipton. AB, cậu đến rồi, phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid đang xem sách. Nhìn thấy phân thân năng lượng bá tước AB xuất hiện, gật gật đầu hô. Avid, đọc được quyết định xử phạt tôi gửi cho cậu chưa? Bá tước AB cay đắng dò hỏi. Thấy rồi, chúng ta chỉ có thể tiếp nhận, ngón tay thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid hơi dùng sức ở trên trang sách, có thể thấy được tâm tình của hắn cũng không bình tĩnh giống như mặt ngoài. Gia tộc Lipton đã trải qua rất nhiều thế hệ, mới ở dưới huynh đệ hai người bọn họ cố gắng đạt tới thành tựu cao nhất. Trở thành gia tộc quý tộc đỉnh cấp tôn quý nhất thần chúc đại thế giới. Nhưng tất cả cái này lại là hủy ở trong tay huynh đệ hai người bọn họ, thế này sao có thể không làm trong lòng hắn khó chịu. Tôi muốn cậu giúp đỡ liên hệ bên kia, bá tước AB vung tay lên ở trong phòng bố trí một bức tường lực lượng huyết mạch kết thành, sau đó thấp giọng nói. Ánh mắt thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid ngưng trọng, hắn lúc này mới biết nguyên nhân bá tước AB vội vàng tới gặp hắn, mà không phải sử dụng pháp trận liên lạc. Hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 gia tộc Lipton, Bá tước Abe trước kia là nghị trưởng nghị hội tối cao, quyền cao địa vị nặng, mà so với bá tước Abe, một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 khác Avid của gia tộc Lytton liền hạ thấp hơn rất nhiều. Trên thực tế thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid đối với gia tộc Lytton quan trọng tương tự, trong tay hắn phụ trách là một mặt bóng tối của gia tộc Lytton. Trong đó không thể nói với người ngoài nhất chính là liên hệ giữa gia tộc Lytton cùng tổ chức Hoàng hôn các vị thần, phụ trách việc này chính là thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid. Tổ chức Hoàng hôn các vị thần này ở trong thần chúc đại thế giới danh tiếng rất nhỏ, nhưng quý tộc thật sự biết cái tên này lại không dám xem nhẹ Hoàng hôn các vị thần một chút nào. Tín đồ tà thần ở thần chúc đại thế giới giống như giỏi trong xương, bình thường nhìn thấy đều là tín đồ tà thần cấp 4 cùng cấp 4 trở xuống, lượng lớn tổ chức tín đồ tà thần cũng hầu như không nhìn thấy tín đồ tà thần cấp 5. Đó là bởi vì tín đồ tà thần cấp 5 thật sự hầu như đều ở trong Hoàng hôn các vị thần, không có Hoàng hôn các vị thần truyền thừa, tín đồ tà thần thành kính như thế nào nữa, trả giá như thế nào nữa, cũng rất khó tấn thăng cấp 5. Cấp 4 cùng cấp 5 chính là một lạch trời, tiến vào cấp 5 chính là một thế giới khác. Tín đồ tà thần bình thường chỉ biết đánh phá nho nhỏ, đừng nói nhằm vào quý tộc đỉnh cấp, ngay cả đại quý tộc bọn họ cũng không dám đối mặt, chỉ có thể tìm một ít tiểu quý tộc, kỵ sĩ cấp trung cấp thấp gây phiền toái. Trong lịch sử thần chúc đại thế giới cổ thần thức tỉnh, đại bộ phận đều là ra từ Hoàng hôn các vị thần cố gắng. Đương nhiên, trước đó không lâu thần ôn dịch Glaston thức tỉnh chính là một lần ngoài ý muốn, nếu có Hoàng hôn các vị thần tham dự, sự kiện sẽ không dễ dàng bị giải quyết như vậy. Gia tộc Lytton và Hoàng hôn các vị thần nhìn ở mặt ngoài không nên có một chút liên hệ nào, bởi vì bọn họ một cái là quý tộc đỉnh cấp tầng cấp cao nhất, một cái là tổ chức tà thần che giấu trong bóng đêm. Nhưng gia tộc Lytton cuộc khởi lại là có Hoàng hôn các vị thần tham dự, thông qua con đường giao dịch kín đáo, hai bên đều có nhu cầu riêng. Gia tộc Lytton có thể đạt được công huân cần thiết nhất, Hoàng hôn các vị thần vứt bỏ một ít tín đồ không quan trọng, đổi lấy tài nguyên chỉ có quý tộc đỉnh cấp mới có thể tiếp xúc đến. AB, cậu quyết định xong rồi. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid nghiêm túc hỏi. Tuy thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid cùng Hoàng hôn các vị thần từng có qua lại rất nhiều lần, nhưng hắn vẫn duy trì cực độ cẩn thận. Hoàng hôn các vị thần bên kia đều không phải tín đồ tà thần bình thường, âm mưu quỷ kế là điều bình thường của bọn họ. Avid, chúng ta chẳng lẽ còn có biện pháp sao? Công tước Arthur thật sự sẽ tha cho chúng ta, tha cho gia tộc Lytton sao? Bá tước Abe bất đắc dĩ nói. Được, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid gật gật đầu nói. Hắn đứng lên, đi vào một gian phòng bí mật của tầng hầm ngầm, nơi này bố trí lượng lớn hoa văn ngăn cách. Nơi này là hành tinh Lytton, là lãnh địa sở hữu riêng của gia tộc Lytton, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid vẫn cần đến phòng bí mật, có thể thấy được hắn cẩn thận. Bá tước Abe trước kia là chưa bao giờ tham dự trong đó, lần này hắn đi theo phía sau thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid. Sau khi tiến vào phòng bí mật liền đứng ở góc, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid từ trong nhẫn không gian lấy ra một pháp trận liên lạc cổ quái, sở dĩ nói cổ quái, là vì hoa văn trên pháp trận liên lạc không phải hoa văn bình thường, mà tất cả đều là hoa văn cổ xưa. Đây là một pháp trận liên lạc thời đại xa xưa, vật phẩm từ thời đại đó có thể lưu truyền tới nay đã ít lại càng ít, không chỉ là vì các loại chiến tranh, còn có chính là loại vật phẩm luyện kim này ở thời gian lâu dài sau khi mất đi năng lượng. Sẽ mất đi năng lượng bảo hộ, bị thời gian chậm rãi ăn mòn. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid mang pháp trận liên lạc cổ xưa đặt tới giữa căn phòng bí mật, tinh thần hắn đảo qua ở trong nhẫn không gian, quần áo trên người liền thay đổi một bộ, trở thành một bộ trường bào màu đen có chứa mũ trùm từ đầu đến chân đều bị bọc kín kẽ. Nghị trưởng AB ở trong góc lại hướng bên cạnh lui một bước, tuy hắn lúc này đã ở ngoài phạm vi pháp trận liên lạc cổ xưa, nhưng hắn vẫn theo bản năng lui về phía sau một bước. Nghị trưởng AB luôn sinh hoạt dưới ánh mặt trời, đối với bóng tối có sự kháng cự trời sinh. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid chưa sử dụng lực lượng huyết mạch, mà là thuyên chuyển tinh thần của mình, ở trên pháp trận liên lạc cổ xưa dựa theo quy tắc nhất định vẽ. Rất nhanh, trên pháp trận liên lạc cổ xưa có ánh sáng lóe lên, hào quang mang trung tâm căn phòng bí mật phạm vi ước chừng bán kính 5 mét bao phủ hết trong đó. Thời gian trôi qua từng chút một, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid lẳng lặng đứng, hắn chưa vội. Đối diện như cũng là cường giả cấp 5, không có khả năng rảnh rỗi bất cứ lúc nào. 5 phút đồng hồ sau, một hình chiếu xuất hiện, hình chiếu này tương tự là toàn thân áo bào đen, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện hai chân hình chiếu cách mặt đất. Chương 1761, tấn thăng, 1, dựa theo quy tắc hình chiếu của loại pháp trận liên lạc cổ xưa này, người một bên khác của hình chiếu cũng tương tự ở loại trạng thái này. Tôi không thể nói ra tên ngài, không ai có thể biết trước, ngài là địa ngục, ngài là thiên đường, ngài so với tất cả càng thêm vĩ đại. Tiếng ngâm sướng nhàn nhạt từ trong miệng hình chiếu phát ra, khàn khàn thê lương, như là bất đắc dĩ kể, lại như là cuồng nhiệt cầu nguyện. Theo hình chiếu xuất hiện, hào quang bán kính 5 mét của pháp trận liên lạc cổ xưa đều ảm đạm đi rất nhiều, hình chiếu này xuất hiện tự như mang theo khí tràng quỷ dị không tên. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid và bá tước AB đều không kỳ quái, tín đồ tà thần cấp 5 đều là tồn tại khủng bố tu luyện tinh thần đạt tới cấp 5. Tuy tế tự cấp 5 của năm đại thần điện cũng tương tự là tinh thần cấp 5, nhưng tín đồ tà thần cấp 5 càng am hiểu chiến đấu hơn, mà tế tự cấp 5 sở trường hơn là phụ trợ. Cái này phải quy công cho tình cảnh của các tín đồ cấp 5 tà thần. Nếu tín đồ tà thần không có sức chiến đấu tương ứng, bọn họ ngay cả năng lực tồn tại cũng không có, nào còn có thể đủ trở thành tín đồ tà thần cấp 5. Có thể nói mỗi một lần tín đồ tà thần cấp 5 đều là từ trong chiến đấu sinh tử không ngừng nghỉ sống sót. Bọn họ mới là chiến lực đứng đầu trong tín đồ tà thần. Càng đáng sợ hơn là, tế tự cấp 5 của năm đại thần điện sẽ không sử dụng thủ đoạn đặc thù để kéo dài sinh mệnh, tế tự cấp 5 không thèm để ý đối với cái chết, đó là bọn họ trở về bên người thần linh, khởi đầu trở thành tồn tại vĩnh cửu. Nhưng tín đồ tà thần cấp 5 thì khác, cổ thần của bọn họ ở trong ngủ say, cần bọn họ sống, cho nên từ thời đại xa xưa đã lưu truyền tới nay các loại phương thức quỷ dị kéo dài sinh mệnh. Đều xuất hiện ở trên người các tín đồ tà thần cấp 5 này, giết hại trăm vạn ngàn vạn người, chỉ là vì kéo dài tuổi thọ của mình, cái này đã sớm trở thành thủ đoạn bình thường của tín đồ tà thần cấp 5, thậm chí ngay cả bản thân thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid cũng vì hoàng hôn các vị thần phối hợp mấy lần tàn sát, sau đó gia tộc Lytton mang tín đồ tà thần chế tạo tàn sát bắt được, thành tựu công huân của gia tộc Lytton. Không có ai biết hoàng hôn các vị thần có bao nhiêu vị tín đồ tà thần cấp 5. Cho dù thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid cũng không biết, nhưng chỉ cần nghĩ một chút lịch sử, hoàng hôn các vị thần thậm chí so với thần chúc đại thế giới còn càng thêm xa xưa, là có thể tưởng tượng ra thực lực nó tồn tại khủng bố bao nhiêu. Ngày 15, lại gặp mặt rồi. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid trầm giọng hô, hình chiếu bị hắn xưng là 15 nâng lên khuôn mặt giấu ở trong mũ trùm, đó là một khuôn mặt gần như bộ xương, làn da già nua dính sát vào trên xương mặt, trên mặt không có bao nhiêu mỡ dư. Ngay cả cơ thịt cũng thu nhỏ lại đến trình độ khó lấy phát hiện. Là thánh điện kỵ sĩ Avid tôn quý, ngài không phải xử lý phiền toái của gia tộc Lytton, sao lại có rảnh liên hệ tôi? Ngài 15 tuy già nua, nhưng lời lẽ lại cực kỳ sắc bén. Ánh mắt thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid lóe lên một lần, quyết định xử phạt của gia tộc Lytton vừa mới ra, thần điện vừa thông báo bá tước AB, quý tộc còn lại còn chưa thông báo, ngài 15 này đã biết được. Cái này nói rõ mạng lưới tình báo của hoàng hôn các vị thần không đơn giản. Ngài 15, chúng ta có kẻ địch chung, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid trầm giọng nói. Chẳng lẽ gia tộc Lytton chuẩn bị gia nhập chúng tôi, lật đổ năm đại thần điện? Ngài 15 phát ra tiếng cười khó nghe nói. Là công tước Arthur, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid không để ý đến lời của ngài 15, tiếp tục nói, hắn sớm đã quen tính tình ngài 15. Phương thức nói chuyện cổ quái lại bất cận nhân tình, không có một chút bận tâm cảm thụ của đối phương. Tôi thích công tước Arthur, hắn hợp khẩu vị của tôi, lời ngài 15 nói ra ra ngoài thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid dự kiến. Công tước Arthur tốc độ trưởng thành quá nhanh, hắn chắc chắn trở thành kẻ địch lớn trong lòng hoàng hôn các vị thần, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid trực tiếp chỉ ra nói. Đương nhiên, chúng tôi cũng luôn luôn chú ý công tước Arthur, hắn càng thêm hung ác so với chúng tôi. Quả thật không thể để hắn trưởng thành nữa, ngài 15 đồng ý nói. Nói thật, gia tộc Lytton ở trong thời gian ngắn là không thể tiếp tục nổi xung đột với công tước Arthur, ngài cũng biết gia tộc Lytton gặp phải phiền toái lớn bao nhiêu, nhưng công tước Arthur trưởng thành thật sự là quá nhanh, cho hắn một đoạn thời gian nữa, chỉ sợ thật sự không cách nào khắc chế nữa. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid thái độ thành khẩn nói, ở lúc nghe được hoàng hôn các vị thần vẫn luôn chú ý công tước Arthur. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid đã biết hắn tìm hoàng hôn các vị thần là chính xác, hoàng hôn các vị thần là sẽ không cho phép có siêu cấp thiên tài xuất hiện, cũng là công tước Arthur xuất hiện quá mức đột ngột, ngắn ngủn một năm thời gian đã đạt tới thiên không kỵ sĩ cấp 4, có được thực lực uy hiếp thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Hơn nữa hành tung của công tước Arthur thành bí ẩn, rất khó tìm ra quy luật, khiến hoàng hôn các vị thần muốn đối phó công tước Arthur cũng có chút phiền phức, gia tộc Lytton cung cấp tình báo. Chúng tôi sẽ ra tay, nhưng cái này xem như ra tay cho gia tộc Lytton, cứ dựa theo nhiệm vụ cấp cao trả phí đi. Ngài 15 cũng cực kỳ trực tiếp, hắn nói ra điều kiện, Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid và bá tước AB ở bên đồng loạt trong lòng tê rần, nhiệm vụ cấp cao trả phí cũng không thấp, bây giờ tài nguyên gia tộc Lytton có thể lấy ra đều là tồn kho, ít nhất ở trước khi khôi phục tư cách quý tộc đỉnh cấp, gia tộc Lytton đều sẽ mất đi tư cách thu hoạch tài nguyên quan trọng. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid chưa ngay lập tức đáp ứng, mà là kín đáo nhìn về phía bá tước AB ở bên, bá tước AB nghiến răng gật gật đầu, lại làm ra một cái động tác, có thể, cứ dựa theo nhiệm vụ cấp cao trả phí, nhưng tôi cần gia tăng một ít nhiệm vụ công huân. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid thu hồi ánh mắt, gật đầu thật mạnh đồng ý, nói, cái gọi là nhiệm vụ công huân, thật ra chính là tổ chức hoàng hôn các vị thần, mang một ít tín đồ tà thần đẩy ra gánh tội thay. Gia tộc Lytton đạt được công huân tương ứng, loại giao dịch này trước kia vẫn luôn tiến hành, cũng là nguồn công huân quan trọng của gia tộc Lytton.